Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 20, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nhánh chuẩn bị đi giao dịch hội khi xuất phát Ninh Thư đi đưa. Nhánh mang theo, bao lớn bao nhỏ đồ vật. Liền nghĩ có thể tại giao dịch hội giao dịch đến vật gì tốt. Đến tế tự quảng trường thời điểm, Ninh Thư liền cùng Thiên Giai ánh mắt đối đầu. Ninh Thư dẫn đầu lật ra một cái liếc mắt, không có phản ứng nàng. Ninh Thư hướng lại hưng phấn lại sợ nhánh dặn dò, có việc liền đi tìm dẫn đội. Giống được thú nhân, tuổi của hắn đại diệt lịch phong phú. Không phải tâm tâm, mắt trong mắt đều là Thiên Giai. Dựa vào cái này tuổi trẻ giống được thú nhân. Ha ha đát, nhánh gật gật đầu. Hướng Ninh Thư nói ra, Thảo, người muốn cái gì, ta mang, cho ngươi. Không cần, Ninh Thư vừa nói vừa kín đáo đưa cho nhánh một bao độc dược. Nói, ra, gặp được nguy hiểm, đem vật này tung ra đến, mình cũng không nên ngửi. Nhánh thu hồi không biết là cái gì bột phấn, gật gật đầu, Thiên Giai nhìn Ninh Thư cùng mình lật ra một cái liếc mắt liền lờ đi mình. Hướng Ninh Thư cùng nhánh đi qua. Thảo, Thiên Giai hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư sốc lên mí mắt, bất âm bất dương nói ra, làm gì, có phải là nghĩ cãi nhau? Biết rõ ta hiện tại không chào đón ngươi, ngươi còn nhất định phải đụng lên ngươi, ngươi là cố ý khiến cái này giống được thú nhân nhằm vào ta. Đi, thần nữ đại nhân, ta sai rồi. Ta cũng không tiếp tục cùng ngươi ầm ĩ. Ninh Thư trợn trắng mắt, đừng khiến cái này giống được thú nhân đến công kích ta. Được hay không? Ta biết nơi này tất cả giống được thú nhân thích ngươi. Ngươi mất một cọng mao, những người này liền muốn tìm ta liều mạng. Thảo, nhánh lôi kéo Ninh Thư. Thiên Giai sắc mặt đỏ lên, thở phì phò nói ra, ngươi thật đúng là hung hăng, càn quấy. Ta là muốn nói với ngươi lần này danh ngạch sự tình. Tuổi của ngươi, tiểu, tính tình lại không quá tốt. Đây là bộ lạc giống cái thú nhân lần thứ nhất tham gia giao dịch hội. Liền để nhánh đi. Được, đừng nói nữa. Ngươi đem danh ngạch của ta loại bỏ liền bỏ đi. Làm sao, hiện tại còn phải cho ta cài lên không hiểu chuyện. Tính tình không tốt mũ. Thần nữ, ngươi là vĩ ngạn cao quý thần nữ. Là thần phái tới sứ giả. Ngươi sao có thể làm chuyện như vậy đâu? Ninh Thư ngữ khí ngậm lấy châm chọc. Đem người khác hố còn cần người khác đem. Ngươi trở thành người tốt. Đương người khác ngốc à. Mà lại rõ ràng châm ngòi. Nàng cùng nhánh quan hệ. Thiên Giai quả thực không biết nên như thế nào cùng cái này giống cái thú nhân. Cầu thông. Quả thực cực kỳ chán ghét. Thảo. Không nên nháo đến không thoải mái. Khải gặp Thiên Giai cùng Thụy Sắc, mặc nhìn không tốt, vội vàng hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư thô lỗ hướng Khải xì một tiếng khinh miệt. Ta lúc nào náo loạn, ta đều không có ý định để ý đến nàng. Chính nàng chạy tới nói chuyện với ta. Đem, danh ngạch của ta loại bỏ. Chẳng lẽ ta còn muốn quỳ xuống đến cảm ơn nàng? Sao, đừng nói chuyện với ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ta cha thật sự là mắt bị mù, mới cứu người như ngươi. Ninh Thư mặt mũi tràn đầy xem thường. Khải sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Trước đó hắn còn chưa phát hiện tương lai của mình bạn lữ là như vậy người. Khải lau mặt một cái. Tại Thiên Giai trước mặt, bị người nói như vậy, vẫn là bị tương lai của mình bạn lữ nói như vậy. Khải một trái tim giống như là có dã thú tại gặm ăn. Khó xử. Oán hận, còn có một tia sợ hãi Thiên Giai nhìn không lên mình. Lấy hiện tại Thảo cùng Giai quan hệ kém như vậy, hắn nếu quả như thật cùng Thảo thành bạn lữ, chỉ sợ hắn liền không thể cùng Thụy một nhà lui tới. Thảo là một cái không hiểu chuyện giống cái thú nhân, tùy tiện phát cái tính, tình cũng làm người ta xuống đài không được. Thảo, người có thể hay không thật dễ nói chuyện, người không nhìn thấy Giai. Là tại giải thích với ngươi sao? Khải có chút vô lực nói. Ninh Thư, ngọa táo, đây là giải thích sao? Tại Lâm khi xuất phát cùng người nói cái này. Xác định không phải đến đâm người trái tim. Khải, ta cuối cùng nói cho ngươi một lần. Về sau đừng nói chuyện với ta. Ta, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Ngươi tin hay không? Ta biết ngươi, thích cái này cái gì thần nữ. Thích liền thích, vì cái gì càng muốn nhằm vào. Ta, ngươi bằng cái gì yêu cầu ta. Ngươi chẳng những không có tư cách yêu cầu. Ta, ngược lại ngươi còn thiếu cha mệnh. Ta cha bởi vì ngươi chết. Khải, ngươi, chính là người như vậy. Ngươi không muốn cùng ta trở thành bạn lữ. Chẳng lẽ ta, liền muốn cùng ngươi trở thành bạn lữ. Thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Người khác bạn lữ buồn nôn thú nhân. Ninh Thư Phi thường chán ghét Khải. Luôn luôn càng không ngừng yêu cầu nàng. Hắn có tư cách gì? Mau tư cách đều không có. Khải nắm thật chặt nắm đấm. Khuôn mặt đều bóp méo. Bước chân vô ý thức hướng. Ninh Thư đi hai bước. Nhìn cái dạng kia giống như là đánh Ninh Thư. Ninh Thư có chút giơ lên cái cằm. Lạnh lùng nhìn xem Khải. Động thủ tốt nhất. Nàng muốn kiểm nghiệm một chút mình thực lực thế nào. Đã sớm muốn học võ tòng. Đánh hổ. Tốt, tốt, không được ầm ĩ. Chuyện này là ta không đúng. Thiên giai vươn tay, chống đỡ tại Khải trên lồng ngực. Lại đối Ninh Thư thở dài một hơi nói ra. Chuyện này đợi đến giao dịch hội kết thúc về sau chúng ta rồi nói sau. Ninh Thư bĩu môi, vòng ngực nhìn xem thiên giai. Hỏi, ngươi thật là thần nữ. Sao, ách, thiên giai không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, trong bộ lạc vu vì bảo trì thuần khiết, cũng sẽ, không có bạn lữ, nhưng là thần phái tới sứ giả lại chơi như vậy làm giống được. Thú nhân, đem giống được thú nhân mê đến xoay quanh, hiện tại tay còn đang đặt, ở Khải trên ngực, chật chật chật, thiên giai quay đầu nhìn lại, vội vàng thu hồi mình tay, nói ra, Thảo, ta là, sợ các ngươi lên xung đột mới ngăn lại Khải. Nơi này nhiều người như vậy, cần ngươi một cái có bạn lữ giống cái thú nhân, ngăn đón, thú nhân khác đều chết hết. Ninh Thư biểu lộ không nói được châm, chọc, thiên giai nhìn thấy chung quanh thú nhân nhìn xem ánh mắt của mình mang theo. Xem kỹ, tức giận đến nước mắt đều đang đánh chuyển, ngươi không phải liền là, ghi hận ta rút lui danh ngạch của ngươi sao, ngươi cứ như vậy phỉ báng ta. Thiên giai nhào tới Thụy trong ngực. Ô ô ô khóc lên, nhìn xem liền làm cho đau. Lòng người, Thụy một bên an ủi thiên giai, một bên hướng Ninh Thư lạnh lùng. Nói ra, nếu như ngươi tại như thế nháo sự, chỉ có thể đưa ngươi đuổi ra bộ. Lạc, Ninh Thư vỗ vỗ tim. Ta thật là sợ, ngươi đem ta đuổi ra bộ lạc đi. Không cần, xem các ngươi bọn này buồn nôn người cũng rất tốt. Thần nữ, là mọi người thần nữ. Có lẽ thần nữ không chỉ một bạn lữ a. Có lẽ, các ngươi liền thật có phúc nha. Ninh Thư ngón tay chỉ vào những này giống. Được thú nhân, thật muốn đem những nam nhân này cho diệt tuyệt. Nam nhân loại vật này thật mẹ. Nó buồn nôn, đủ rồi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Chôn ở Thụy trong ngực thiên giai xoay. Đầu lại nhìn xem Ninh Thư. Trên mặt của nàng mang theo nước mắt. Tươi mát mà, mê người. Châm chọc nói ra, Thảo, người như thế phỉ báng ta. Không phải liền, là cảm thấy ta đoạt bạn lữ của ngươi. Ngươi yên tâm, đời ta cùng ngươi Khải, cũng sẽ không có quan hệ gì. Khải nghe nói như thế sắc mặt một chút mờ đi. Bất quá chuyện này vẫn là phải. Quái Thảo, Thảo như thế hung hăng càn quấy. Ninh Thư che miệng lạc liền cùng hạ trứng gà mái đồng dạng nở nụ. Cười. Hướng sắc mặt phi thường không dễ nhìn Khải nhìn có chút hả hê nói. Xem, đi, người ta đời này không muốn ngươi. Ngươi không có thể làm bạn lữ một trong. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, thề liền muốn tuân thủ a. Ngươi là thần nữ, nếu như làm trái với. Lời thề sự tình, sẽ bị thần xử phạt. Ninh Thư lại đối thiên giai lạc. Lạc vừa cười vừa nói. Toàn bộ tế tự quảng trường đều là Ninh Thư khó nghe. Tiếng cười. Hết chương.